cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1357, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là người, trong kinh thành, giọng nói yếu ớt, đứt quãng, vẻ bực bội trên mặt Thất Công càng ngày càng rõ ràng. Thế nên, gã bỏ qua ánh mắt thoáng thay đổi của Vân Chân. Một cây ngân châm cực mềm bị Vân Chân phun ra từ trong miệng hướng thẳng về phía Thất Công. À, Thất Công hét lên thảm thiết, gã từ trên ghế ngã xuống đất. Ngươi, gã phẫn nộ chỉ vào Vân Chân, trên gương mặt xấu xí tràn ngập sự không cam lòng. Có điều rất nhanh, gã lại trừng mắt nhìn Vân Chân. Bởi vì gã ngã xuống đất, hôn mê, phù, nhìn tên lùn ngất xỉu, Vân Chân mới thở phào nhẹ nhõm. May mà có ngân châm kia, ngày đó, sau khi bị đưa vào tướng quân phủ, ngân châm và thuốc trên người nàng đều bị Liễu phu nhân không chút khách khí lấy đi. Mà ngân châm vừa rồi dùng để đối phó Thất Công là trước khi vào Bính Thất Chiến Sơn Hà lén đưa cho nàng. Lúc ấy nàng vô cùng kinh ngạc, không rõ tại sao Chiến Sơn Hà lại giúp mình. Chẳng qua kinh ngạc chỉ trong chớp mắt, trước khi vào Bính Thất nàng lén giấu nó vào trong miệng. Đây là ngân châm mềm nàng đặc chế giấu trong vòng tay, chỉ cần cẩn thận sẽ không làm miệng bị thương. Bính Thất có nhiều hình cụ như vậy, mà nàng chỉ có một cây ngân châm, cho nên nàng bắt buộc phải giữ đến cuối cùng. Nàng dùng xương ba ngón tay và xương bánh chè hai chân làm cái giá khiến Thất Công buông lòng cảnh giác, lại để Thất Công thả phệ tâm xà thời điểm gã cho rằng nắm chắc phần thắng, lừa gã tới gần. Mà sau khi gã tới sát, Vân Chân cũng dám sơ ý, do vậy, nàng cố ý nói ấp a ấp úng chính là muốn kích thích gã, chọc giận gã, khiến gã cảm thấy bực bội. Chỉ khi bực bội, gã mới không chú ý tới thứ khác. Khoảnh khắc đó chính là cơ hội duy nhất của nàng. Nàng bắt buộc phải thành công, cũng chỉ có thể thành công. May mà, nàng thành công rồi. Khi nãy dường như đã hao hết tất cả sức lực, trước mắt dần mơ hồ, Vân Chân cúi đầu, cắn lưỡi, đau đớn giúp nàng tỉnh táo một chút. Nàng không thể ngủ, không thể. Ngân châm kia không đánh vào chỗ chí mạng, nhiều nhất chỉ khiến Thất Công hôn mê mấy canh giờ. Mấy canh giờ sau, gã sẽ tỉnh lại. Nếu trước đó nàng không thể chạy thoát, vậy chuyện nàng phải gặp sẽ càng thống khổ. Nàng phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Kiên trì đến khi, trước mắt lại trở nên mơ hồ. Đầu càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Ban đêm, Chiến Sơn Hà muốn rời khỏi tướng quân phủ, lại bị thủ vệ ngăn cản. Đã trễ thế này tướng quân còn muốn ra ngoài sao? Thủ vệ hỏi, ta đột nhiên nhớ còn một chuyện quan trọng chưa xử lý, hiện giờ cần vội về quân doanh. Người tránh ra, Chiến Sơn Hà nói, chỉ sợ không được, hai canh giờ trước hầu gia mới ra lệnh, đêm nay, bất luận là ai cũng không được phép rời khỏi tướng quân phủ một bước, bao gồm tướng quân ngài. Cho nên xin tướng quân thứ lỗi, đừng làm khó bọn thuộc hạ. Chiến Sơn Hà nhíu mày. Rất nhanh, gã ôm quyền với thủ vệ. Một khi đã vậy, ta đây sẽ chờ tới hừng đông rồi đi. Dứt lời, gã xoay người trở về. Lúc này đã là giờ Sửu. Cách thời điểm người kia bị đưa vào Bính Thất đã hai canh giờ. Cách chương.